Bất diệt bá thể quyết, chương 1669, Thượng Phương Bảo Kiếm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường hai người phân biệt mang theo Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ hai chi tinh nhuệ chi sư, chừng gần ngàn người ngựa trùng trùng điệp điệp xuyên qua từng cái đường phố, đến ngoại thành Mộ Phong chỗ tại dinh thự bên ngoài hai vị thống lĩnh. Mộ Phong đi ra dinh thự, mang theo Thôi Trác, đối với hai vị thống lĩnh ôm quyền nói: Mộ đại nhân, lần này chúng ta nhân mã quá nhiều, truyền tống trận giá quá lớn không thích hợp, chúng ta cần cưỡi cự hình phi thuyền đi Tây Mạc vực. Bệ hạ hắn đã tại ngoài cửa thành chuẩn bị tốt một chiếc cử hành phi thuyền. Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường hai người phân biệt xuống ngựa, đem bọn hắn thân hạ xích huyết mã tự tay giao cho Mộ Phong cùng Thôi Trác mà mở miệng nói chuyện Lộc Nguyên Đức. Xích huyết mã chính là ngựa bên trong cực phẩm, có thể ngày đi mấy vạn dặm, tốc độ kia so rất nhiều tông thú đều muốn nhanh hơn không ít, là thần thánh triều chuyên môn cho ba đại vệ bồi dưỡng cực phẩm thần mã. Loại này thần mã là nhận quan phương quản khống, trừ ba đại vệ tư nhân là không cho phép có được, nếu người nào dám nuôi dưỡng xích huyết mã, đó chính là mất đầu đại tội. Tốt, vậy làm phiền, Mộ Phong mỉm cười chờ mình lên ngựa Thôi Trác thì là theo sát phía sau. Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường tiếp nhận sau lưng tướng sĩ dắt tới hai thớt mới xích huyết mã, đồng dạng là chờ mình lên ngựa, đối với Mộ Phong bật cười lớn. Mộ đại nhân, theo chúng ta tới đi. Đoàn Chí Cường cười ha ha một tiếng, chính là cùng Lộc Nguyên Đức cùng một chỗ mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phía ngoài thành mà đi. Mộ Phong cùng Thôi Trác thì là theo sát tại Đoàn Chí Cường cùng Lộc Nguyên Đức phía sau hai người. Một đường bên trên, đưa tới đường phố bên trên vô số dân chúng ngừng chân vây xem, rất nhiều người trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Ba đại vệ ở kinh thành uy danh hiển hách, kinh thành bách tính đều đối bọn hắn rất là kiêng kỵ cùng kính sợ. Cái đó là, Mộ Phong đại nhân sao? Đúng, cái kia đúng là Mộ Phong đại nhân, trời ạ, ta còn là lần đầu tiên bái kiến Mộ Phong đại nhân chân nhân a, trước đó vẫn luôn là chỉ nhìn qua hắn họa giống. Hai bên đường phố, lập tức có người chú ý tới cùng tại Đoàn Chí Cường cùng Lộc Nguyên Đức sau lưng Mộ Phong, không biết là ai nói ra tên Mộ Phong, lập tức đã dẫn phát từng đợt xôi trào. Mộ Phong đại nhân, ngài cái này uy vọng thật sự là như mặt trời ban trưa a, cho dù thiên tài đại hội đi qua được một khoảng thời gian rồi, kinh thành bách tính vẫn không quên đối với sự tích của ngài say sưa vui nói đâu. Lộc Nguyên Đức một bên khống chế lấy xích huyết mã, một bên quay đầu đối với Mộ Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mộ Phong trong miệng khiêm tốn vài câu chính là cùng Lộc Nguyên Đức nhàn hàn huyên. Lộc Nguyên Đức là cái tùy tiện tính cách mà lại phi thường hay nói, mà Đoàn Chí Cường thì là bất thiện ngôn từ, trên đường cơ bản đều là trầm mặc không nói. Tại nói chuyện phiếm bên trong, hai chi đội ngũ chính là đến ngoài cửa thành. Chợt Mộ Phong liền trông thấy ngoài cửa thành đất trống bên trên, đứng thẳng một tòa khổng lồ phi thuyền. Tòa này phi thuyền cao tới hơn 10 mét, rộng mấy chục mét, dài mấy trăm mét, to như vậy bong tàu đủ để dung nạp mấy ngàn người cũng không có vấn đề gì. Tại phi thuyền bên cạnh đứng thẳng hơn 10 tên người mặc quan phục quan viên. Góc truyện audio.com, một người cầm đầu, Mộ Phong cũng là không xa lạ gì, chính là Thượng Thư lệnh Khấu Lễ. Anh Võ Vương, bệ hạ cùng thủ phụ đại nhân còn tại cùng 7 vị khôi thủ thương nghị chuyện quan trọng, lần này không tiện ra mặt đưa ngài, sở dĩ từ hạ quan đến là anh Võ Vương ngài để đưa tiễn. Khấu Lễ mang theo lục bộ quan viên, đi lên phía trước đối với Mộ Phong thật sâu chắp tay tay, đồng thời đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho Mộ Phong. Đây là, Mộ Phong mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía Khấu Lễ. Khấu Lễ mỉm cười nói. Đây là bệ hạ mạng hạ quan giao cho anh Võ Vương ngươi, chờ sau khi xuất phát anh Võ Vương tại mở ra cái này không gian giới chỉ. Nghe vậy, Mộ Phong nhịn được tại chỗ mở ra hiếu kỳ tâm, đối với Khấu Lễ ôm quyền nói. Vất vả Thượng Thư lệnh đại nhân. Nói xong, Mộ Phong mang theo Thôi Trác khống chế lấy xích huyết mã đi đầu thuận theo phi thuyền buông ra bậc thang tấm, xông lên bong tàu. Trèo lên bong tàu về sau, lập tức liền có hạ nhân đến đây, từ Mộ Phong trong tay tiếp nhận xích huyết mã, đem mang đến phía dưới trong khoang thuyền chăm sóc. Lưu Ly vệ, U Diêm vệ tại Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường xuất lĩnh hạ cũng nhao nhao trèo lên bong tàu bên trên. Khi tất cả người lên thuyền về sau, thân thuyền chấn động mạnh một cái chính là lăng không mà lên, sau đó liền hướng phía phương Tây cấp tốc bay vút đi. Trong phi thuyền điều khiển nhân viên thêm lên hạ nhân nô bộc tổng cộng có gần 100 người. Mộ Phong đám người vừa trèo lên thuyền, liền lập tức có nô bộc tiến lên dẫn dắt bọn hắn tiến vào phía dưới khoang tàu. Mộ Phong thân là chuyến này lãnh tụ tự nhiên phân phối đến tốt nhất khoang tàu, hơn nữa còn có hai tên diễm mỹ nô thì chuyên môn chăm sóc Mộ Phong sinh hoạt thường ngày. Mộ Phong từ Khấu Lễ nơi đó biết được này phi thuyền tốc độ cực nhanh, từ kinh thành đến Mộ Thần phủ vị trí khu vực chỉ cần thời gian 10 ngày. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mộ Phong đuổi đi hai tên sóng mắt lưu truyền diễm mỹ tỷ nữ, lấy ra khấu lệ giao cho hắn không gian giới chỉ. Hắn mở ra chiếc nhẫn, phát hiện bên trong chỉ có hai kiện đồ vật theo thứ tự là một cái ngọc giản cùng một thanh phục trang đẹp đẽ trường kiếm. Mộ Phong thô sơ lược nhìn hạ ngọc giản, bên trong là giới thiệu cái này phục trang đẹp đẽ trường kiếm danh xưng cùng tác dụng. Xem hết ngọc giản về sau, Mộ Phong mới biết cái này phục trang đẹp đẽ trường kiếm chính là tượng trưng cho hoàng quyền thượng phương bảo kiếm, có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Hiển nhiên, Triệu Tử Diệp đem kiếm này giao cho hắn, chính là giao phó hắn đầy đủ quyền lợi, để hắn đối phó mộ thần phủ phía trên, hoàn toàn không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Bệ hạ ngược lại là có lòng. Mộ Phong thu hồi thượng phương bảo kiếm, có phần là cảm khái tự nói. Sau đó thời gian 10 ngày bên trong, Mộ Phong cơ bản đều là đợi tại Kim Thư thế giới bên trong. Kim Thư thế giới tốc độ thời gian trôi qua chính là thế giới hiện thực 3 lần, Mộ Phong tại Kim Thư thế giới bên trong liền khoảng chừng 3 thời gian 10 ngày có thể tu luyện. Hiện tại, Mộ Phong chuyện cần phải làm thực tại là nhiều lắm, hắn đều cảm giác đến thời gian không đủ dùng. Hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa thích ứng thanh tiêu kiếm, suy nghĩ pháp tắc lạc ấn phương pháp các loại, đây đều là Mộ Phong trước mắt cần phải giải quyết sự tình. Góc truyện audio.com, đặc biệt là cái kia pháp tắc lạc ấn phương pháp thực tại là quá phức tạp đi, Mộ Phong lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì đột phá khẩu đến cải tiến lấy giảm nhỏ tác dụng phụ. Mộ Phong hiện tại duy nhất tìm tới biện pháp chính là không ngừng tăng cường tự thân thể chất, chỉ cần đủ cường đại thể chất như vậy thân thể của hắn liền có thể cưỡng ép chịu đựng lấy pháp tắc lạc ấn tác dụng phụ. Mà thanh tiêu kiếm bởi vì bị phong ấn, sở dĩ Mộ Phong muốn hoàn toàn nắm giữ phong ấn trạng thái hạ thanh tiêu kiếm ngược lại là cũng không khó. Bất quá hắn hiện tại muốn thích ứng hẳn là mở ra phong ấn hạ thanh tiêu kiếm, đặc biệt là thanh tiêu kiếm phía trên 9 đạo phong ấn, mỗi giải khai một đạo phong ấn uy lực của nó liền sẽ mạnh lên rất nhiều. Hiện tại Mộ Phong đầu tiên muốn thích ứng chính là giải khai một đạo phong ấn hạ thanh tiêu kiếm. Trước đó hắn thử qua chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại thanh tiêu kiếm, muốn triệt để trường khống, hắn còn cần chậm rãi thích ứng mới được. Lần này hắn tiến vào Kim Thư thế giới bên trong, mục đích chủ yếu là hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa làm chuẩn bị. Rời đi kinh thành trước, Mộ Phong liền đã thu thập tốt hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa cần có phụ dược. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trùng ương mảnh vỡ đại lục bên trên, như phượng rực hai cánh hoa, nhẹ nhàng trôi nổi tại Mộ Phong trước mặt. Cửu Uyên treo ở cách đó không xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mộ Phong. Giờ phút này, tại Mộ Phong phía trước, đứng thẳng một tôn to lớn phương đỉnh. Phương trong đỉnh, thì là nóng hôi hổi nhan sắc khác nhau nước thuốc, nồng đậm dược lực cơ hồ là tràn đầy mà ra, tại phương đỉnh phía trên ngưng tụ thành còn như thực chất các loại hư giống. Tại phương đỉnh phía dưới, có hai cái cửa theo thứ tự là nhập hỏa khẩu cùng xuất hỏa khẩu, bên trong đang cháy hừng hực lấy hừng hực kim diễm. Cách chương.